Thần y Lâm cứu em đi. Chương 141. Góc truyện audio.com. Chấm, cô có biết rằng những lời nói này có tác động như thế nào đến anh không? Lòng có đau không? Lý Vân Tịch sững sờ. Trong lòng cô đang đánh trống bỏ rồi. Bản thân mình có phải đã nói nặng lời rồi không? Đã đả kích đến Lâm Trác Úy rồi sao? Lâm Trác Úy, xin lỗi, tôi không nên nói như vậy. Xin lỗi, anh đừng quá nhạy cảm. Cô vừa nói dứt lời, Lâm Trác Úy liền ngồi dậy. Lý Vân Tịch sửng sốt, cô giật mình và nhìn Lâm Trác Úy một cách kỳ lạ. Anh làm sao vậy? Ai ngờ rằng đột nhiên Lâm Trác Úy quay đầu lại. Đôi mắt đỏ hoe nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt đó khiến Lý Vân Tịch sợ hãi. Cô co người về phía cuối giường. Anh đang làm gì vậy? Anh đừng dọa tôi đấy. Lâm Trác Úy nhìn cô chằm chằm. Anh lạnh lùng nói một câu. Cô vừa mới nói cái gì? Lý Vân Tịch nuốt nước bọt. Cả người hoàn toàn cứng đờ. Cái tên này không biết có phải bởi vì những lời cô vừa mới nói mà thẹn quá hóa giận không? Ha ha, không phải tôi nói gì sai chứ? Khiến anh tức giận như vậy sao? Xin lỗi nha, anh đừng tức giận, được không? Lý Vân Tịch chủ động xin lỗi và lấy lòng anh. Kết quả, Lâm Trác Úy mở chăn bông ra và bước đến. Đột nhiên Lý Vân Tịch trở nên căng thẳng. Cô liền lùi lại phía sau cho đến khi bị bức tường phía sau cắt đứt đường lui khiến cô không thể lui được nữa. Lúc đó cô mới ngừng lại. Kết quả thì lúc này, Lâm Trác Úy ngồi ở bên giường của cô. Anh nhìn thẳng vào Lý Vân Tịch. Cô hoảng sợ co người lại giống như một quả bóng. Cô lấy chăn bông che kín người chỉ lộ cái đầu ra bên ngoài. Lý Vân Tịch lo lắng đến mức muốn chết, nhưng cô vẫn nở một nụ cười. Cô nói một câu, ha ha, anh làm gì vậy? Hôm nay anh thật sự có gì đó không đúng lắm. Ồ, đột nhiên tôi cảm thấy nằm ở dưới đất có hơi lạnh một chút. Hôm nay tôi lên giường ngủ. Đột nhiên Lâm Trác Úy nói một câu khiến sắc mặt của Lý Vân Tịch sợ hãi. Anh, ha ha. Anh đang nói đùa với tôi, đúng không? Chấm, cô nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Làm sao? Bây giờ cô cảm thấy tôi giống đùa với cô lắm sao? Đột nhiên Lâm Trác Úy tiến tới. Anh nhìn cô gần trong gang tấc với vẻ mặt nghiêm túc. Đến bước này, Lý Vân Tịch không thể kiềm chế được nữa. Khuôn mặt của cô đỏ bừng. Cô trách móc một câu. Anh đùa cái gì vậy? Không phải đã thỏa thuận hết rồi sao? Anh không chữa khỏi bệnh cho tôi thì tôi không cho động vào tôi. Anh đi xuống đất nằm đi. Ha ha, trước đó, há mồm ngậm miệng cô cũng đều nói cô là vợ của tôi. Điều này không có cách nào thay đổi. Làm sao, cô đã nhìn thấy người chồng nào nằm ngủ ở dưới đất? Còn vợ thì nằm ở trên giường không? Lâm Trác Úy mỉm cười. Tôi, Lý Vân Tịch như bị nghẹn ở cổ. Nói đến cùng thì thỏa thuận chính là thỏa thuận. Đây là điều không thể phá bỏ. Đúng không? Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là một trò đùa. Cô nói tình yêu là ích kỷ cái gì chứ? Suy cho cùng, căn bản là người nhà họ Lý của cô ích kỷ. Những gì cô làm chỉ là thể diện của nhà họ Lý cô thôi. Không phải như vậy, Lâm Trác Úy. Anh không tin tôi à? Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Lý Vân Tịch lo lắng. Cô muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện. Nhưng trong giây phút tiếp theo, Lâm Trác Úy không chút khách sáo. Anh liền mở chăn bông của cô ra. Lý Vân Tịch sững sờ. Đôi mắt cô trợn tròn như quả hạnh. Cô ngây người ngồi ở đó. Trong phút chốc, sắc mặt của cô đỏ bừng. Rồi tái xanh. Bà xã của tôi, không sao đâu, nếu đã là tình yêu thì có gì không thể chứ. Hôm nay tôi thật sự sẽ làm chồng của Lý Vân Tịch cô. Nói xong, Lâm Trác Úy không nói lời nào và tiến lên phía trước. Lý Vân Tịch dựa vào tường. Cô xấu hổ đỏ mặt. Tim đập loạn xạ. Cô nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Trác Úy càng ngày càng tiến gần thì cô siết chặt nắm đấm của mình lại. Lâm Trác Úy nhìn khuôn mặt xinh xắn này. Anh nhắm mắt và hôn một cách trìu mến. Bốp, nhưng đáng tiếc, Lý Vân Tịch tát vào mặt anh một cái thật mạnh. Cách chương.